Trên trán đồng dạng lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới khắc lấy số lượng là 8. Trấn quốc quân lập tức ngưng tụ nguyên khí mở ra võ hồn, đem tự thân tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên tới cực hạn. Sau đó nâng lên kim loại cánh tay phải, từ lòng bàn tay phun ra trong miệng, phun ra một đạo cao áp nguyên khí pháo, thẳng hướng số 8 vị trí chỗ ở vọt tới. Số 8 lập tức thôi động nguyên khí, thi triển ra quỷ dị thân pháp, hóa thành một vòng màu đỏ hàn quang, như thuấn di bên cạnh rời mười mấy mét khoảng cách, mà nàng nguyên bản vị trí chỗ ở, thì bị bạo tạc trùng sáng nuốt hết. Khi bạo tạc trùng sáng ảm đạm về sau, mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn 10 mét hố, đại lượng sương mù cùng bụi bặm từ trong hầm dâng lên. Trấn quốc quân thả ra ngoài nguyên khí đạn, uy lực mặc dù không bằng số 7 nguyên khí phi tiêu, nhưng cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Coi như so với hắn tu vi cao hơn cường giả, cũng không dám đi đón đỡ. Tại tránh đi trấn quốc quân công kích về sau, số 8 liền nhanh chóng quanh co đến trấn quốc quân sau lưng. Trấn quốc quân vội vàng xoay người, hướng số 8 phun ra phát thứ hai nguyên khí pháo. Số 8 lại lần nữa thi triển quỷ dị thân pháp, hóa thành một vòng màu đỏ hàn quang tránh đi. Tốc độ của nàng mặc dù so ra kém số 7, nhưng ở quỷ dị thân pháp phụ trợ dưới, cũng đồng dạng khó mà trúng đích. Lâm Vân liền đứng ở một bên quan chiến, tạm thời còn không có tính toán ra tay. Bởi vì vừa rồi số 8 thi triển thân pháp lúc, hắn đã thông qua số 8 nguyên khí, đánh giá ra số 8 tu vi. Số 8 vì cấp 8 võ vương cảnh giới, mặc dù thực lực mạnh hơn Trấn quốc quân, nhưng cũng không trở thành để Trấn quốc quân trong nháy mắt tan tác. Dù sao số 8 không có đủ công kích từ xa, mà Trấn quốc quân tại lắp đặt kim loại cánh tay về sau, thì có uy lực mạnh mẽ siêu viễn trình công kích, để số 8 không dám tùy tiện cận thân. Tại lắp đặt đầu này kim loại cánh tay về sau, Trấn quốc quân còn không có dùng nó tiến hành không thực chiến. Bây giờ vừa vặn có thể để hắn thực chiến một phen, để cao hắn cùng kim loại cánh tay độ phù hợp. Về phần Bạch Hàn Băng bên kia, Lâm Vân liền hoàn toàn không cần lo lắng. Bạch Hàn Băng tu vi vốn ngay tại số 7 phía trên, đối chiến số 7 hoàn toàn không có áp lực. Chỉ cần nàng không quá chủ quan khinh địch, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho nên Lâm Vân chỉ tập trung tinh thần, đi chú ý Trấn quốc quân cùng số 8 chiến đấu. Một khi Trấn quốc quân tao ngộ nguy hiểm, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Tại vô song chiến thương võ hồn gia trì dưới, Trấn quốc quân lực lượng cùng tốc độ phản ứng đều có thể cùng cấp 7 võ vương cùng so sánh, lại thêm người máy cánh tay phụ trợ, lại cùng số 8 đánh cho có đến có về. Song phương giao thủ ngắn ngủi mấy phút, liền tại toàn này tiểu trấn chế tạo mấy trận bạo tạc, đem toàn bộ tiểu trấn nổ hoàn toàn thay đổi. Tiểu trấn kiến trúc sụp đổ một mảng lớn, trên trấn tất cả nguyên chủ cư dân, cùng nguyên bản đến cướp sạch tiểu trấn sơn tặc, đều dọa đến tè ra quần, lộn nhào chạy ra tiểu trấn. Trận chiến đấu này quy mô đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Đối với bọn hắn những này phàm phu tục tử mà nói, đơn giản chính là một đám thần tiên đang đánh nhau. Kim loại cánh tay nguyên khí pháo mặc dù hữu dụng, nhưng đối nguyên khí tiêu hao cũng phi thường to lớn. Tại liên tục bắn ra hơn 10 phát nguyên khí pháo về sau, Trấn quốc quân nguyên khí trong cơ thể đã tiêu hao 3 thành. Hắn đứng tại chỗ miệng lớn thở hào hển, trên mặt đã thấm đầy mồ hôi. Tin tưởng lại như thế tiếp tục đánh xuống, nguyên khí của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị hao hết, sau đó không chút huyền niệm bại trận. Mà lại số 8 tựa hồ còn có lưu thủ, nếu là Lâm Vân tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ hắn tại nguyên khí hao hết trước đó, liền sẽ vẫn lạc tại số 8 trên tay. Lâm Vân gặp chênh lệch đánh cho không nhiều lắm, cũng không định lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Hắn lập tức thôi động ma thần hạch tinh lực lượng, mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, sau đó trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong, đem chu ma kiếm này lấy ra. Ngươi tránh ra, ta tự mình tới. Lâm Vân nói với Trấn quốc quân một câu, sau đó liền đem ma thần hạch tinh lực lượng chút xuống rót vào đến chu ma kiếm bên trong. Nghe được Lâm Vân thanh âm, Trấn quốc quân cùng số 8 đồng loạt quay đầu, hướng cách đó không xa Lâm Vân nhìn lại. Chỉ gặp hai con ngươi tinh hồng chói mắt, toàn thân phiếm hồng bốc khói, Lâm Vân đang tay cầm một thanh toàn thân đen nhánh, chuôi kiếm hiện lên thập tự giá hình dạng thần kiếm. Lâm Vân hai tay cầm kiếm vừa gảy, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, yêu dị hồng mang đại trán. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm áp, giống như là biển gầm quét sạch cả phiến thiên địa. một thời gian thiên địa phong vân biến sắc, liền ngay cả cửu thiên chi thượng mây đen, cũng đều bị kia mênh mông kiếm khí ngang nhiên tách ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, một kiếm khai thiên tích địa. Nhìn thấy Lâm Vân cái kia quỷ dị bộ dáng, cảm thụ được kia phô thiên cái địa kiếm áp, số 8 trong mắt lộ ra vô tận rung động cùng kinh hãi. Không chỉ là số 8, thậm chí liền tại cùng Bạch Hàn Băng chiến đấu số 7, cũng đều ngừng chiến đấu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Lâm Vân. Bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám tin tưởng, cái này trước đó một mực bị bọn hắn coi nhẹ thiếu niên, lúc này lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ngươi có thể chết. Lâm Vân cầm trong tay không trọn vẹn thần kiếm, phát ra bay lên đứng tại chỗ, nhìn về phía số 8 ánh mắt vô cùng lạnh lùng, giống như chí cao vô thượng thần minh, miểu nhìn hạ giới hèn mọn sâu kiến. Nghe được Lâm Vân kia bá khí 10 phần lời nói, số 8 đột nhiên từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, vội vàng thôi động nguyên khí ngưng tụ xuất một chương đỏ trắng giao nhau mặt nạ quỷ. Cái này mặt nạ quỷ mặt ngoài trán phóng kim sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái thiên cấp võ hồn. Tại cái này võ hồn xuất hiện lúc, số 8 liền đem nó một phát bắt được, đeo ở trên mặt của mình. Cùng lúc đó, Lâm Vân đã mở ra tâm nhãn khóa chặt số 8, hai tay cầm kiếm hướng về sau giơ cao, nhắm ngay số 8 chém xuống một kiếm. Một kiếm kia có thể chạm cắt hết thảy, một kiếm kia nhưng giết sạch tất cả, một kiếm kia có thể phá diệt thương khung. Một đạo đủ để khai thiên phách địa dọa người kiếm khí từ tàn kiếm cuối cùng bành trướng mãnh liệt chút xuống ra ngoài, thế không thể đỡ chém về phía số 8. Mà số 8 lại tại trong trước mắt ấy ẩn nấp hành tích, từ trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí, tồi khô lạp hủ rơi vào tiểu trấn trên đường phố. Kia một cái trước mắt, không gian đều rất giống bị xé nứt, đường đi trong nháy mắt từ giữa đó phân liệt, toàn bộ tiểu trấn lấy đường đi vì đường phân cách chia đôi tách ra. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Tại đem tiểu trấn chia đôi bổ ra về sau, đạo này hủy thiên diệt địa kiếm khí uy thế không giảm chút nào. Nó lại tiếp tục hướng phía trước dọc theo đi, đem nơi xa một tòa núi lớn từ giữa đó một phân thành hai, sau đó lại tiếp tục hướng càng xa xôi kéo dài, một mực kéo dài đến cuối chân trời, ngang qua cả phiến thiên địa. Toàn bộ mặt đất bao la, đều tại trong khoảnh khắc chỉnh tề tách rời thành hai nửa. Toàn bộ thiên vực thương khung, cũng tại trong khoảnh khắc chỉnh tề chia cắt ra đến. Một kích, khai thiên tích địa, toàn bộ Nam Xương Vương quốc nhân dân, đều quan trắc đến cái này hủy thiên diệt địa dị tượng, một thời gian lưu truyền ra không ít lưu ngôn phỉ ngữ, thậm chí đã dẫn phát một trận khủng hoảng. Mà dị tượng đầu nguồn tiểu trấn, lúc này lại là yên tĩnh im ắng. Hai cái ám sát hội sát thủ, lúc này đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại Bạch Hàn Băng, Trấn Quốc Quân hai người, như hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Vân trong tay Chu Mã kiếm, lúc này đã bị thu, trên người hắn kia cố hủy thiên diệt địa kiếm áp, cũng đã hoàn toàn biến mất. Mà tại Lâm Vân dưới chân, là một đầu rộng chừng hơn 2 mét, sâu đạt hơn 10 mét vực sâu. Đầu này vực sâu từ Lâm Vân dưới chân, một mực kéo dài đến cuối chân trời, đem toàn bộ tiểu trấn, toàn bộ đại địa đều này xé rách. Toàn trấn cư dân cùng sơn tặc, cũng không đủ sức mà tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, tam quan vỡ vụn nhìn qua trước mắt, cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Cái này cảnh tượng thực sự quá mức rung động, triệt để lật đổ bọn hắn đối, lực lượng, nhận biết. Đây là bọn hắn đời này thấy qua chấn động nhất đại chiến. Cũng là bọn hắn đời này thấy qua sức mạnh khủng bố nhất. Mà cái kia râu ria tráng hán, lúc này thì đã nhìn thấu nhân sinh. Hắn thể đời này cũng sẽ không lại làm sơn tặc, nếu không ngày nào lại ăn cướp đến loại quái vật này, cho dù có mấy vạn cái mạng đều không đủ chết. Tốt một lúc sau, Bạch Hàn Băng mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, lập tức tập trung tinh thần tìm kiếm hai cái sát thủ hạ lạc. Không cần tìm, bọn hắn đã chạy trốn. Lâm Vân thản nhiên nói, ngữ khí không có vừa rồi bá khí, lại khôi phục trước đó bình tĩnh. Hai người này, là thế nào trốn? Bạch Hàn Băng hơi kinh ngạc, rõ ràng trước một giây hai người đều còn tại, một giây sau lại đột nhiên hư không tiêu thất. Là ẩn thân năng lực. Lâm Vân phi thường khẳng định nói. Ẩn thân, Trấn Quốc Quân lộ ra rung động biểu lộ, đây chính là phi thường khó giải quyết võ hồn năng lực, đã có thể đào tẩu lại có thể ám sát, tới vô ảnh đi vô tung, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hai người năng lực đều là ẩn thân sao? Bạch Hàn Băng cẩn thận hồi tưởng đến, số 7 võ hồn là cái trong suốt áo choàng, tại hắn đem áo choàng phủ thêm trong nháy mắt, liền trực tiếp biến mất không thấy. Lâm Vân gật đầu nói, bọn hắn không chỉ có ẩn hình năng lực, mà lại cũng có thể ẩn nấp tự thân khí tức, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể đều có thể rất tốt khống chế, hoàn toàn cùng tự nhiên hòa làm một thể, liền ngay cả ta nóng cảm ứng, cũng đều không cách nào đem bọn hắn tìm ra. Vậy ngươi lại là như thế nào khẳng định, bọn hắn đã trốn? Bạch Hàn Băng vẫn như cũ duy trì cảnh giác, thời khắc phòng bị chung quanh. Chu Ma kiếm thế nhưng là thần vực tam đại chí tôn trong thần khí, liền ngay cả ma vực yêu ma gặp đều muốn trốn, huống chi là hai cái phàm nhân sát thủ. Đương nhiên Lâm Vân chắc chắn sẽ không cùng Bạch Hàn Băng nói như vậy. Hắn đi đến số 8 biến mất vị trí, tại mặt đất phát hiện một chút vết máu, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, số 7 đã bị ngươi đả thương, mà số 8 cũng bị ta thả ra kiếm khí quẹt vào, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng bị thương cũng tuyệt đối không nhẹ. Bọn hắn nếu không lựa chọn đào tẩu, lưu lại chỉ có một con đường chết. Nghe được Lâm Vân, Bạch Hàn Băng cảm thấy rất có đạo lý, lúc này mới yên tâm giải trừ võ hồn, rút đi trên người Hàn Băng áo giáp. Lâm Vân quay người nhìn một chút Tiểu Trấn, nhàn nhạt nói ra, chúng ta đi thôi, Tiểu Trấn đã bị chúng ta phá hư đến hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể tìm nơi khác nghỉ tạm. Trấn Quốc Quân có chút lo lắng nói ra, kia hai cái sát thủ tới đây, tựa hồ muốn chấp hành nhiệm vụ gì, không phải là nghỉ ám sát Nam Xương Vương. Ám sát hội một lần xuất động hai cái có được ẩn thân năng lực sát thủ, khẳng định là dự định ám sát cái nào đó đại nhân vật. Mà tại Nam Xương Vương quốc địa vị cao nhất, tự nhiên chính là Nam Xương Vương. Dù sao đoạn trước thời gian 8 liên minh quốc tế minh vừa thành lập, ám sát hội chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn chúng phái người đến ám sát các quốc gia thủ lĩnh, cũng là hoàn toàn có khả năng. Chỉ cần trong đó cái nào đó vương quốc thủ lĩnh bị ám sát, cái khác vương quốc thủ lĩnh đều sẽ lâm vào khủng hoảng, thậm chí dọa đến rời khỏi liên minh. Kể từ đó ám sát hội mục đích cũng liền đạt thành. Trấn Quốc Quân có thể nghĩ tới sự tình, Lâm Vân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh như thường, không cần phải lo lắng, bọn hắn gần đoạn thời gian cũng sẽ không hành động. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Bạch Hàn Băng đối Lâm Vân càng phát ra hiếu kỳ, thiếu niên này rõ ràng niên kỷ liền rất muốn, vì sao luôn luôn đã tính trước, cho người ta một bộ thâm tàng bất lộ, suy nghĩ không thấu cảm giác. Bởi vì số 8 là bị ta đả thương, thương thế của nàng ta rất rõ ràng. Lâm Vân tràn đầy tự tin nói, số 8 vết thương trên người cũng không phải phổ thông tổn thương, mà là ma thần hạch tinh lực lượng tạo thành tổn thương. Phổ thông tổn thương có thể sử dụng đan dược trị liệu, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà ma thần hạch tinh tạo thành tổn thương, bất kỳ cái gì đan dược đều không thể trị liệu, liền ngay cả tục mệnh đan cũng chỉ có thể đưa đến bảo mệnh tác dụng. Số 8 không có tục mệnh đan, cũng không có tu luyện bất diệt thần thể, bị ma thần hạch tinh lực lượng kiếm khí quẹt vào, ít nhất cũng phải vài ngày mới có thể khôi phục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 604, Khôi Lỗi Tông Tông chủ tại Lâm Vân bọn người đối phó ám sát hội sát thủ lúc, Trương Vĩ liền rất thức thời mang theo mấy cái phó tướng, đem những sơn tặc kia đều hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, tính cả bọn hắn sơn trại hang ổ tận diệt rơi. Sau đó đám người liền tại chúng dân trong trấn quỳ lại nói lời cảm tạ bên trong, rời đi toàn này đã hoàn toàn thay đổi tiểu trấn. Rời đi tiểu trấn về sau, đám người lại tìm một tòa biên cảnh thành nhỏ, tại một nhà quán trọ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền lên đường tiến về Khôi Lỗi Tông. Đến Khôi Lỗi Tông chỗ Hắc Nham phía sau núi, đã là mặt trời chói chang vào lúc giữa trưa. Khi nhìn thấy cuồng bạo rực long từ trên trời giáng xuống, Khôi Lỗi Tông thủ vệ giật mình kêu lên, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Xin chuyển cáo quý tông chủ, Hàn Băng cung cung chủ đến thăm. Bạch Hàn Băng từ cuồng bạo rực long trên lưng nhảy xuống, rơi vào mấy cái trước mặt thủ vệ nói. Mấy cái thủ vệ liếc nhau, trong đó một người thủ vệ đối Bạch Hàn Băng cung kính đáp lại một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Mấy phút sau, cái kia thủ vệ lại đổ về đến, dẫn Bạch Hàn Băng cùng Lâm Vân bọn người lên núi. Tại leo núi Hắc Nham phía sau núi, đám người xuyên qua một mảnh phương viên ngàn mét diễn võ trường, đi vào một tòa rộng lớn cung điện. Trong cung điện trong hành lang sớm đã ngồi đầy người, cơ hồ tất cả đều là nam tính, tất cả đều ăn mặc quái dị, cõng thiên hình vạn trạng khôi lỗi. Bạch Hàn Băng nghênh ngang đi vào cung điện, ánh mắt đảo qua trong hành lang tất cả mọi người, tựa hồ không có tìm được mục tiêu, chính là lạnh lùng mở miệng hỏi, lão gia hỏa kia người đâu? Cái này, tông chủ hắn, hắn ngay tại. Một trưởng lão muốn nói lại thôi, lộ ra khó mà mở miệng. Chẳng lẽ lại tại nhà xí? Bạch Hàn Băng tựa hồ đã đoán được, có chút bất đắc dĩ hỏi. Trưởng lão mặt mũi tràn đầy lúng túng gật gật đầu, sau đó đối Bạch Hàn Băng hô, Bạch cung chủ ở đây chờ một lát, tông chủ hẳn là lập tức liền ra. Lập tức ra, ta nhìn không có mấy canh giờ, hắn là không thể nào ra. Hắn ở đâu ở giữa nhà xí, ta trực tiếp đi qua tìm hắn đi. Bạch Hàn Băng rất không kiên nhẫn nói. Trưởng lão lộ ra 10 phần khó xử, trên mặt vẻ xấu hổ càng thêm rõ ràng, thậm chí có chút xấu hổ mở miệng. Cái này lại không phải bí mật gì, ta nhiều năm trước liền biết, có cái gì nhận không ra người. Ngươi không mang theo ta đi, ta liền tự mình đi tìm. Bạch Hàn Băng nói xong liền trực tiếp hướng về sau viện đi đến. Bạch cung chủ, cái này không tốt lắm đâu. Trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng sau lưng Bạch Hàn Băng, muốn ngăn cản nhưng lại không dám, chỉ có thể bỏ mặc nàng xông vào hậu viện. Lâm Vân cùng Trấn Quốc Quân liếc nhau, sau đó cũng cùng đi theo tiến hậu viện, sau đó liền triệt để trợn tròn mắt. Cùng Hoàng cung hậu hoa viên khác biệt, Khôi Lỗi tông hậu viện không có hoa hoa cỏ thảo, chỉ có một gian lại một gian nhà xí. Lão gia hòa, ngươi ở đâu? Bạch Hàn Băng đứng tại trong nhà xí ở giữa hô. Trong đó một cái nhà xí truyền ra thanh âm, ta ở chỗ này. Bạch Hàn Băng lập tức đi qua, đem nhà xí môn một cước đá văng. Chỉ gặp một cái khô gầy như củi, nửa người quấn quanh màu trắng băng vải, cực giống thương binh lão già, chính đưa lưng về phía đám người ngồi xổm ở hầm cầu trước. Hắn không có cởi quần, cứ như vậy chiếm hầm cầu không gảy phân, cũng không biết đang làm những gì. Lão gia hòa, ngươi nghe đủ không có? Bạch Hàn Băng lạnh lùng trong giọng nói, mang theo một tia bất mãn. Nghe được Bạch Hàn Băng, lão giả lúc này mới quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt vẫn như cũ là một bộ say mê biểu lộ, lại để cho ta nghe mấy phút. Lão gia hòa, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như cũ, một điểm không thay đổi. Bạch Hàn Băng một mặt ghét bỏ nói xong liền dùng thủ che cái mũi, bởi vì một cỗ xông vào mũi phân thúi, chính là xông vào mũi. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy. Lão giả đang hỏi chuyện đồng thời, đã đem đầu vùi vào hầm cầu, rất hưởng thụ hít vào một hơi. Trấn Quốc Quân Trương Vĩ cùng mấy cái phó tướng, đều như gặp phải sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng thầm nghĩ ra hỏa này đến cùng đang làm cái gì. Luôn luôn băng lãnh Bạch Hàn Băng, lúc này cũng là khóe miệng có chút run rẩy, rất không tình nguyện hướng đám người giới thiệu lão giả. Hắn chính là Khôi Lỗi tông tông chủ, Sử Chân Hương. Sử Chân Hương nghe vậy quay đầu nhìn về đám người, lộ ra một cái hài hòa tiếu dung. Các ngươi có muốn đi chung hay không nghe, vừa sản xuất còn rất mới mẻ nha. Trấn Quốc Quân cùng Trương Vĩ, còn có mấy cái phó tướng, đều là không hẹn mà cùng lắc đầu. Nghĩ thầm đây chính là Khôi Lỗi tông tông chủ sao? Làm sao cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Bạch Hàn Băng vội ho một tiếng, sau đó lại hướng lão giả giới thiệu nói Lâm Vân, vị này là Nam Hạ Vương, bên cạnh hắn đều là Nam Hạ tướng sĩ. Sử Chân Hương hướng Lâm Vân nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tuổi còn nhỏ, có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, Nam Hạ Vương thật đúng là kỳ tài ngút trời a. Sử tông chủ quá khen. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời, không có chút nào bởi vì Sử Chân Hương tán dương mà đắc ý. Biểu hiện ra trầm ổn càng làm cho Sử Chân Hương cảm thấy kinh ngạc. Tại có chút kinh ngạc về sau, Sử Chân Hương liền chỉ vào hầm cầu, đối đám người khách khí nói ra, người tới là khách, các vị có chuyện gì, ngồi xổm xuống bàn lại đi. Tất cả mọi người là thân thể cứng đờ, lộ ra một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ, nghĩ thầm nào có như thế chiêu đãi khách nhân. Để khách nhân ở hầm cầu bên trong ngồi xổm đàm luận, dạng này đãi khách thật được không? Bạch Hàn Băng cái trán gân xanh nhảy một cái, rốt cục nhịn không được bạo phát. Lão gia hòa, chúng ta tìm ngươi có chuyện khẩn yếu cần, ngươi có thể đợi lát nữa lại đi nghe đồ chơi kia sao? Tốt a tốt a. Sử Chân Hương lúc này mới từ hầm cầu bên trong đứng lên, lưu luyến không rời đi ra nhà xí. Đám người rất nhanh lại lần nữa trở lại cung điện đại đường, tại cung điện đại đường trên ghế ngồi ngồi xuống. Sử Chân Hương mang theo đầy người phân vị, ngồi xuống tại đại đường đầu tiên, vẫn chưa thỏa mãn nói với Bạch Hàn Băng, ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Bạch Hàn Băng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem hắn, lần này không phải ta có việc tìm ngươi, mà là Nam Hạ Vương có chuyện tìm ngươi. Sử Chân Hương quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, đối Lâm Vân lộ ra một cái cười xấu xa, Nam Hạ Vương có chuyện gì không phòng nói thẳng, nếu như là muốn mượn dùng nhà xí, vẻn vẹn quản tùy tiện dùng đi, ta là không biết ngại nha. Nghe được Sử Chân Hương, Trương Vĩ cùng mấy cái phó tướng đều khóe miệng có chút run rẩy, nghĩ thầm lão gia hỏa này thật không có vấn đề sao, thế nào thấy hoàn toàn không giống một cái tông chủ, càng giống là một cái tinh thần có vấn đề tên điên. Lâm Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta đại biểu Đông Nam địa khu Bát Đại Vương quốc, đặc địa tới mời các ngươi Khôi Lỗi Tông, gia nhập chúng ta liên minh, cộng đồng đối kháng ám sát hội. Nghe xong Lâm Vân nói lời về sau, Sử Chân Hương trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Kia nguyên bản cười xấu xa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Trong hành lang cái khác Khôi Lỗi Tông thành viên, sắc mặt cũng đều trở nên 10 phần ngưng trọng, thậm chí có vẻ hơi khẩn trương. Một thời gian, toàn bộ trong hành lang bầu không khí đều đi theo trở nên ngột ngạt. Đang trầm mặc một lúc sau, Sử Chân Hương mới đối Lâm Vân nghiêm túc hỏi, gia nhập các ngươi liên minh, có tươi mới đại tiện có thể nghe sao? Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người khóe miệng co giật, dùng bị nghẹn lại ánh mắt nhìn Sử Chân Hương, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, làm một tông môn tông chủ, lại sẽ ở loại này nghiêm túc thời khắc, hỏi ra loại này giàu có triết học tính vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, ta có một cái mơ ước. Sử Chân Hương hoàn toàn không để ý đám người kinh ngạc, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ta có một cái mơ ước, đó chính là nghe lượt thế gian tất cả cường giả đại tiện. Nhưng là thế gian cường giả quá nhiều, rất nhiều cường giả thực lực đều tại trên ta, bọn hắn đại tiện chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa cho ta nghe. Ai? Lão gia hòa, chúng ta là đến nói chuyện chính sự, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Bạch Hàn Băng kia trên mặt lạnh lùng, hiện ra vẻ tức giận. Nàng rất không nhịn được nói ra, hiện tại chúng ta Hàn Băng Cung đã gia nhập liên minh. Toàn bộ Đông Nam địa khu cường thịnh thế lực, cũng chỉ thừa các ngươi Khôi Lỗi Tông, thêm không gia nhập một câu đi. Ngươi, vì cái gì? Sử Chân Hương quay đầu nhìn Bạch Hàn Băng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, Hàn Băng Cung vậy mà lại gia nhập liên minh. Bạch Hàn Băng hướng Lâm Vân nhìn một chút, lạnh lùng nói với Sử Chân Hương, bởi vì một vụ cá cược, cũng vì Hàn Băng Cung tương lai. Sử Chân Hương lập tức minh bạch, nguyên lai là Bạch Hàn Băng thua cuộc, bại bởi trước mắt thiếu niên này, cho nên mới sẽ đáp ứng gia nhập liên minh. Bạch Hàn Băng trời sinh thích cờ bạc, mà lại vật đánh cược siêu tốt. Dù là thua táng ra bại sản, nàng cũng tuyệt đối sẽ không khất nợ tiền nợ đánh bạc. Nàng bởi vì cược thua mà gia nhập liên minh, cũng hoàn toàn phù hợp tính cách của nàng. Đang trầm mặc một lúc sau, Sử Chân Hương rốt cục bắt đầu nghiêm chỉnh lại. Rất xin lỗi, nếu như các ngươi tìm ta, là vì đàm chuyện này. Vậy các ngươi vẫn là mời trở về đi, ta là sẽ không đáp ứng. Nghe được Sử Chân Hương, Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sử Tông Chủ là đang lo lắng, Khôi Lỗi Tông bị cuốn vào chiến tranh sao? Sử Chân Hương cười nhạt nói, bởi vì cái gọi là cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, Khôi Lỗi Tông truyền thừa mấy ngàn năm, trải qua mấy chục bối tiên tổ trí tuệ, mới có kỹ thuật ngày nay cùng huy hoàng, cũng không thể bởi vì ta sai lầm quyết sách, mà để ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nam Hạ Vương là người thông minh, chắc hẳn biết cái gì gọi là nước đổ khó hốt. Khôi Lỗi Tông một khi phóng ra một bước này, chẳng khác nào lựa chọn đối địch với ám sát hội, lại nghĩ quay đầu liền khó khăn. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, Sử Tông Chủ cũng là người thông minh, hẳn là cũng minh bạch cái gì gọi là môi hở răng lạnh. Ám sát hội trong mắt Dung không được nửa điểm hạt cát, nó tại hủy diệt Bát Đại Vương quốc về sau, tuyệt đối không có khả năng đối Khôi Lỗi Tông bỏ mặc không quan tâm. Chúng ta nếu là các quét trước cửa tuyết, hủy diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Duy chỉ có đoàn kết nhất trí, cùng ám sát hội hình thành đối kháng, mới có một tuyến hy vọng sinh tồn. Sử Chân Hương phi thường tinh thần sa sút lắc đầu, tại ám sát hội loại kia thế lực trước mặt, coi như chúng ta những này nhị phẩm thế lực liên minh, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thà rằng như vậy, chẳng bằng hướng bọn chúng thỏa hiệp, ủy khúc cầu toàn. Thà rằng oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt không khốn núng sinh. Ta Nam Hạ vĩnh bất vi nô. Trấn Quốc quân nói ra ban đầu ở Nam Hạ bước ngoặt nguy hiểm, nội chính quân đối địch quân nói qua câu nói này. Bạch Hàn Băng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Sử Chân Hương, lão gia hòa, ngươi thật sự là càng già càng không có cốt khí, cứ như vậy muốn cho đám kia sát thủ làm nô lệ. Sử Chân Hương thở dài, tại thế giới cường giả vi tôn này, ai nguyện ý khốn núng đâu, ta chỉ là không muốn nhìn thấy, môn hạ đệ tử của ta hy sinh vô vị thôi. Ngươi cứ như vậy khẳng định, sẽ là hy sinh vô vị. Lâm Vân mặt không thay đổi hỏi. Sử Chân Hương phân tích nói, theo ta nắm giữ tình báo, ám sát hội chỉ ít có 12 vị võ tông cường giả, mà chúng ta Đông Nam địa khu tất cả trong thế lực, lại ngay cả một cái võ tông cường giả đều không có sinh ra. Ngươi sai, có một cái. Bạch Hàn Băng lập tức từ vị trí bên trên đứng lên. Sử Chân Hương hướng Bạch Hàn Băng nhìn một chút, đừng gạt người, khí tức của ngươi mặc dù so trước kia tăng cường không ít, nhưng như trước vẫn là võ vương phạm chủ, cùng võ tông còn có rất lớn một khoảng cách. Bạch Hàn Băng lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi lại sai, ta nói võ tông cường giả, cũng không phải là ta. Nghe được Bạch Hàn Băng, Sử Chân Hương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Đông Nam địa khu, chẳng lẽ còn có mạnh hơn ngươi người. Bạch Hàn Băng gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng Lâm Vân, người này, lúc này ngay tại trước mặt ngươi. Sử Chân Hương hướng Lâm Vân nhìn thoáng qua, trong mắt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại lộ ra một bộ bị trêu đùa biểu lộ, cái này trò đùa nhưng không tốt đẹp gì cười. Bạch Hàn Băng lạnh lùng nói ra, ta không có đùa giỡn với ngươi, bởi vì ta đã cùng hắn tỉ thí qua. Ta sở dĩ sẽ đáp ứng gia nhập liên minh, cũng là bởi vì tại trong tỉ thí bại bởi hắn. Nghe được Bạch Hàn Băng, Sử Chân Hương con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Cái này, đây là sự thực sao? Loại chuyện này nếu là Lâm Vân, hoặc là những người khác nói ra, Sử Chân Hương khẳng định sẽ khinh thường tại chú ý. Nhưng từ Bạch Hàn Băng chính miệng nói ra, Sử Chân Hương liền không thể không tin. Thân là Đông Nam địa khu đệ nhất cường giả, Bạch Hàn Băng tuyệt không tùy tiện thừa nhận thực lực bản thân không bằng người khác, cũng sẽ không cầm loại chuyện này loạn nói đùa. Không chỉ có là Sử Chân Hương, ở đây tất cả Khôi Lỗi Tông thành viên cũng đều mặt mũi tràn đầy khó mà tin được. Trấn Quốc quân gật đầu nói, việc này thiên chân vạn xác, có trên trăm Hàn Băng cung thành viên có thể làm chứng. Sử Chân Hương dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Lâm Vân, ta không tin. Bạch Hàn Băng liễu mi vẩy một cái, có chút hăng hái nói ra, ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Đánh cược gì? Sử Chân Hương hỏi. Bạch Hàn Băng chỉ vào Lâm Vân nói, cược ngươi cùng hắn quyết đấu kết quả, ngươi như thua liền đáp ứng ta gia nhập liên minh, ngươi như thắng ta cũng có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Sử Chân Hương nghĩ nghĩ, sau đó lộ ra một mặt cười xấu xa, bất kỳ điều kiện gì sao? Ngươi xác định. Bạch Hàn Băng thân thể cứng đờ, tựa hồ có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là vô ý thức nói ra, xác thực, xác định, tốt. Sử Chân Hương một lời đáp ứng nói, nếu như ta thắng, ta tin tức quan trọng ngươi đại tiện. Toàn bộ không khí hiện trường, tại thời khắc này đột nhiên trở nên quái dị. Bạch Hàn Băng khóe miệng có chút co quắp, trên trán toát ra nhô ra gân xanh, biểu hiện trên mặt liền cùng bị biến thái quấy rối đồng dạng. Khôi Lỗi Tông tất cả thành viên đều cười thảm lấy dùng thủ che khuất mặt mình, biểu hiện ra một bộ ta không biết hắn, bộ dáng. Xấu hổ đến độ không có ý tứ thừa nhận mình là Khôi Lỗi Tông thành viên, mà Trấn Quốc quân, Trương Vĩ, cùng mấy cái phó tướng, đều bị chấn động phải nói không ra nói tới. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường Khôi Lỗi Tông tông chủ, vậy mà lại đưa ra như thế có theo đuổi điều kiện. Bạch Hàn Băng quay người nhìn xem Lâm Vân, đối Lâm Vân nghiêm túc nói ra, ngươi nghe thấy yêu cầu của hắn sao? Nếu như đợi chút nữa ngươi dám thua, ta cũng không tha cho ngươi. Yên tâm. Lâm Vân mặt không thay đổi gật gật đầu, nghĩ thầm lão nhân này thật đúng là cái ngàn năm khó gặp kỳ hoa. Lâm Vân cùng Sử Chân Hương quyết đấu, cứ như vậy bị định xuống tới. Đám người rất nhanh liền rời đi cung điện, đi vào cung điện bên ngoài cái kia phương viên ngàn mét diễn võ trường. Lâm Vân cùng Sử Chân Hương đứng tại trong diễn võ trường ở giữa, cái khác người vây xem đều đứng tại bên diễn võ trường duyên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, Lâm Vân vs Sử Chân Hương. Chỉ là cấp 7 cảnh giới võ sư, vậy mà chạy tới khiêu chiến chúng ta tông chủ, thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đánh bại Hàn Băng cung cung chủ, khoác lác gì đó, loại chuyện này không có thấy tận mắt đến, nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng. Ta nhìn tiểu tử này tại tông chủ trên tay, ngay cả một chiêu đều không chịu đựng được. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, Khôi Lỗi Tông thành viên liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chủ đề đơn giản chính là đối Lâm Vân các loại không coi trọng. Mà Bạch Hàn Băng thì là ở một bên cười lạnh, đối đám người này vô tri cảm thấy thật đáng buồn. Lâm Vân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ có tự mình trải nghiệm qua nàng mới biết được. Ngươi xuất thủ trước đi. Sử Chân Hương đứng tại chỗ, ngay cả Khôi Lỗi đều chẳng muốn lấy ra. Đối trước mắt Lâm Vân cũng hoàn toàn không để trong lòng, trong đầu nghĩ tất cả đều là Bạch Hàn Băng kia thơm ngào ngạt bài tiết vật. Lâm Vân không nói nhảm, trực tiếp kích hoạt ma thần hạch tinh lực lượng, mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất. Da của hắn rất nhanh phiếm hồng bốc khói, hai con ngươi cũng thay đổi thành dữ tợn huyết hồng sắc, giống như vừa thức tỉnh cổ lão ma quỷ. Nhìn thấy Lâm Vân biến hóa trên người, Sử Chân Hương khẽ chau mày, lại từ trên thân Lâm Vân cảm nhận được một tia uy hiếp. Mà xuống một giây, Sử Chân Hương con ngươi liền trong chiều đột nhiên co rụt lại. Tại hắn con ngươi co vào trong nháy mắt, Lâm Vân đã thoáng hiện mà tới, như thiểm điện một quyền hướng hắn oanh ra, trực tiếp đánh xuyên hắn hộ thể nguyên khí, rắn rắn chắc chắc nện ở trên lồng ngực của hắn. Sử Chân Hương vừa kịp phản ứng, liền trực tiếp hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, bay ngược ra xa vài trăm thước, rơi trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy. Mà Lâm Vân thì đứng tại hắn nguyên bản vị trí, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem hắn, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, hiện tại chịu nghiêm túc chiến đấu sao? Hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, tất cả Khôi Lỗi Tông thành viên đều ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, dùng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, nhìn xem ngã trên mặt đất Sử Chân Hương. Không thể nào, tông chủ lại bị, cái này nhất định là mắt của ta bỏ ra. Loại chuyện này làm sao có thể? Bây giờ tại mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất về sau, Lâm Vân tốc độ cùng lực lượng so bất kỳ một cái nào võ vương cường giả đều mạnh. Liền xem như cấp 9 võ vương đỉnh phong Bạch Hàn Băng, tại không sử dụng võ hồn năng lực tình huống dưới, đều không phải là ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất Lâm Vân đối thủ, huống chi tu vi tại Bạch Hàn Băng phía dưới Sử Chân Hương. Sử Chân Hương từ dưới đất bò dậy, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng tràn ra vết máu, dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn Lâm Vân. Võ vương cảnh cường giả hộ thể nguyên khí, lực phòng ngự đã vượt xa sắt thép. Coi như đối mặt thiên quân vạn mã trùng sát, hắn cũng sẽ không phải chịu mảy may tổn thương. Mà trước mắt cái này chỉ có cấp 7 cảnh giới võ sư thiếu niên, lại tay không tấc sắt đem hắn hộ thể nguyên khí đánh xuyên. Mà thiếu niên này tựa hồ còn không có dùng hết toàn lực. Sử Chân Hương cũng không dám lại xem thường Lâm Vân, tay phải hắn ngang vung lên, trong tay chữ vật giới chỉ có chút lấp lóe, sau đó liền có một bộ kim loại khôi lỗi, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cỗ này kim loại khôi lỗi toàn thân kim hoàng, hình thể chỉ có nhi đồng lớn nhỏ, đầu tỷ lệ hơi lớn, tứ chi tỷ lệ hơi ngắn, tựa như một cái buồn cười con rối. Nó tay phải cầm cùng loại tên nỏ quản giả vật, tay trái cầm tựa như cá mập hình nón thể. Trên lưng còn đeo một cái kim loại thùng dụng cụ. Sử Chân Hương nâng tay phải lên, hướng phía trước duỗi ra đầu ngón út. Từ đầu ngón tay phóng xuất ra một đầu nguyên khí sợi tơ, hướng kim loại khôi lỗi trên thân kết nối mà đi. Khi nguyên khí sợi tơ sắp kết nối khôi lỗi lúc, lại trong nháy mắt chia ra làm sáu, phân biệt kết nối khôi lỗi tứ chi, thân thể cùng đầu. Chỉ dùng một ngón tay điều khiển khôi lỗi. Trương Vĩ cùng mấy cái phó tướng đều mặt mũi tràn đầy giật mình. Bọn hắn nhận biết bên trong khôi lỗi sư đều là dùng cả hai tay điều khiển một bộ khôi lỗi. Ban đầu ở Vương Thành võ đạo đại hội bên trên xuất hiện Vương Thiên Long, bởi vì võ hồn năng lực quan hệ, có thể một tay điều khiển khôi lỗi, cũng đã là khôi lỗi sư bên trong thiên tài. Mà lúc này giờ phút này, Sử Chân Hương lại chỉ dùng một ngón tay khôi lỗi, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nếu như chỉ dùng một ngón tay, liền có thể điều khiển một bộ khôi lỗi lời nói, cái kia hai tay 10 ngón cùng sử dụng, chẳng phải là có thể đồng thời điều khiển 10 bộ khôi lỗi. Nghĩ tới đây, Trương Vĩ cùng mấy cái phó tướng cũng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Có lẽ là nhìn ra Trương Vĩ đám người ý nghĩ, khôi lỗi tông thành viên đều mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói đến. Không cần hoài nghi ánh mắt của mình, chúng ta tông chủ thao diễn thuật, thủ pháp tại toàn bộ ngàn nước cương vực đều có thể xưng nhất tuyệt. Coi như đồng thời điều khiển 10 bộ khôi lỗi, hắn cũng có thể làm được tùy tâm sở dục. Điểm này trừ hắn ra, ngàn nước cương vực không ai có thể làm được. Tông chủ tại đồng thời điều khiển 10 bộ khôi lỗi tình huống dưới, có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt một chi vạn người quân đoàn. Bất quá muốn gặp đến tông chủ điều khiển 10 bộ khôi lỗi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng chỉ có bạch cung chủ loại kia cường giả, mới có thể bức ra tông chủ 10 bộ khôi lỗi. Nói đến Sử Chân Hương đã từng chiến tích, khôi lỗi tông thành viên đều kích động dị thường. Mặc dù Sử Chân Hương dở hơi, để bọn hắn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối Sử Chân Hương sùng bái. Tại khôi lỗi tông thành viên sùng bái trong ánh mắt, Sử Chân Hương tay phải đầu ngón út hướng xuống nhất câu. Khôi lỗi lập tức nâng tay phải lên, đem trên tay hình ống vật nhắm ngay Lâm Vân. Phúc phúc phúc phúc phúc, từng viên hình mũi khoan đầu đạn kim loại, cực tốc từ hình ống vật bên trong chút xuống bắn ra. Hóa thành một đạo đạo mắt thường khó gặp hư vô lưu ảnh, tập trung lạc trên người Lâm Vân. Trên người Lâm Vân tóe lên đại lượng hỏa tinh, phát ra lúc búc tiếng vang, sau đó nhao nhao bị bắn ra. Khôi lỗi tông tất cả thành viên đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, thân thể của nhân loại có thể cường hãn đến mức độ này. Thậm chí liền ngay cả Sử Chân Hương, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cũng bị Lâm Vân nhục thân cường độ rung động. Sử Chân Hương vội vàng đem nguyên khí kinh nguyên khí sợi tơ truyền thâu này khôi lỗi, sau đó lại điều khiển khôi lỗi đem nguyên khí rót vào đầu đạn kim loại bên trong. Mà ngay sau đó, từ hình ống vật bắn ra đầu đạn kim loại, tất cả đều mang theo cao nồng độ nguyên khí. Đây chính là cấp 9 võ vương nguyên khí, cho dù là một kiện đồng nát sắt vụn, tại rót vào loại này đẳng cấp nguyên khí về sau, cũng có thể cùng huyền giai bảo khí so sánh. Huống chi những kim loại này đầu đạn vẫn là lấy tốc độ cao như thế bắn ra. Lâm Vân như bị chính diện đánh trúng, coi như không có nguy hiểm tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ không bình yên vô sự. Lâm Vân không có tiếp tục lại cứng rắn tiếp theo, mà là tại hiện trường di động cao tốc, sau đó đang đuổi lấy hắn bắn phá mưa bom bão đạn bên trong ghé qua. Cứ việc cái kia khôi lỗi trong tay hình ống vật có thể tại trong một giây bắn ra mấy chục phát đầu đạn kim loại, nhưng không có một phát có thể đánh trúng Lâm Vân. Sử Chân Hương lần nữa bị Lâm Vân tốc độ chấn kinh, những kim loại này đầu đạn bắn ra tốc độ, thế nhưng là đạt đến vận tốc âm thanh gấp 2, mà ở như thế hỏa lực dày đặc dưới, vậy mà đều không cách nào đem hắn đánh trúng một lần. Gặp một bộ khôi lỗi không cách nào ngăn chặn Lâm Vân, Sử Chân Hương không thể không lấy thêm ra một bộ khôi lỗi. Chỉ gặp hắn tay phải vung lên, thứ hai cổ kim loại khôi lỗi trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ này kim loại khôi lỗi cao tới 1m7, dáng người tỷ lệ càng tiếp cận chân nhân, toàn thân cao thấp che kín ám hộ, tựa hồ chính là một cái di chuyển cạm bẫy, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, thao diễn thuật. Sử Chân Hương tay phải ngón áp út duỗi ra, từ đầu ngón tay phóng xuất ra một đầu nguyên khí sợi tơ, liên tiếp đến thứ hai cổ kim loại khôi lỗi bên trên. Ngón áp út khẽ run lên, thứ hai cổ kim loại khôi lỗi nâng lên hai tay nhắm ngay Lâm Vân, lòng bàn tay ám hộp đột nhiên rộng mở, hai đạo tàn ảnh từ rộng mở ám trong hộp bắn ra. Lâm Vân lúc này đã mở ra nhập vi trạng thái, hắn biết rõ nhìn thấy kia hai đạo tàn ảnh, nhưng thật ra là hai chi bằng phẳng phi tiêu, mà phía trên phi tiêu còn dán dẫn bạo phù. Đây cũng không phải là nam hạ trên thị trường thường gặp một cấp 2 dẫn bạo phù, mà là đủ để nổ tổn thương võ vương cường giả cấp 4 dẫn bạo phù. Quản chi liền ngay cả hôm nay Lâm Vân, tại bị loại này dẫn bạo phù đánh trúng về sau, cũng đồng dạng lại nhận trình độ nhất định tổn thương. Lâm Vân không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng hướng một bên tránh ra. Hai chi phi tiêu rơi vào hắn nguyên bản vị trí, trong nháy mắt nổ tung hai đoàn cực nóng quang đoàn, đảo mắt liền dung hợp lại cùng nhau, hội tụ thành một đóa cao 10 mét bụi bạm vân. Lâm Vân từ bụi bạm vân trung đột nhiên bắn ra, tha cái vòng lớn tránh đi bắn phá đầu đạn kim loại, từ khía cạnh hướng Sử Chân Hương phóng đi. Mang theo bên trong Lâm Vân vừa rồi một quyền kia về sau, Sử Chân Hương trong lòng cũng đã phi thường rõ ràng, luận cận thân bác đấu hắn hoàn toàn không phải thiếu niên này đối thủ, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho thiếu niên này tới gần. Ngón áp út hướng xuống nhất câu, thứ hai cũ khôi lỗi cái chán, hai mắt, lỗ mũi, miệng, lồng ngực, phần bụng, hạ thể, toàn thân tất cả ám hộp đồng thời rộng mở, mười mấy chi phi tiêu đồng thời hướng ra ngoài bắn ra. Mà đồng thời ở nơi này, Lâm Vân cũng hai tay khoanh vung lên, đem sớm đã kẹp ở khe hở bên trong kim tệ, toàn bộ hướng phía trước ném mạnh ra ngoài. Mỗi một mai kim tệ đều giữa không trung đụng vào một viên phi tiêu, thông qua va chạm cải biến phi tiêu phương hướng.